Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương nhảy lên liền ghi một lần úp bóng vào rổ, chỉ tiếc không có sao, bằng không nhất định nổi giận đến gầm lên một tiếng Somalia nhịn không được chửi một câu. Chính ngay lúc này thì tiếng còi lại vang lên, trọng tài trực tiếp phạt một lỗi phạm quy kỹ thuật còn được cho một quả phạt đền. Càng khiến cho đối phương có thêm cơ hội kiếm được thêm một điểm. Không thể nghi ngờ gì nữa, một cầu thủ bên đội kia này một phát bóng đánh trúng, đánh đồng ghi được 3 điểm, mà Somalia còn ở kia thấp giọng nói nhỏ. Huấn luyện viên Tằng có chút bất đắc dĩ, Somalia là được huấn luyện viên Lý Đặc mời vào, thằng nhóc này thi đấu lúc trước thường xuyên bị mắc lỗi phạm quy kỹ thuật làm người rất đau đầu. Phi, tình hình này cậu cảm thấy sẽ như thế nào? Trần Thành Hạo hỏi, Ninh Vũ Phi nhàn nhạt nói, khó mà đoán được nhưng tiếp tục như vậy thì nhất định sẽ thua. 12 phút qua đi, hiệp 1 của trận thi đấu đầu tiên kết thúc, Đại học Long Diệu trực tiếp rớt lại phía sau 10 điểm, mà bên Đại học Thể thao thì thật sự rất mạnh. Trong sân bọn họ không nói một lời, nhưng vô cùng ăn ý với nhau, không cùng một đẳng cấp với Long Diệu. Bọn họ chính xác là xem thường đội tham gia bên phía Long Diệu, bởi vì Long Diệu căn bản là không phải đối thủ. Huấn luyện viên Tằng đi nói một chút vấn đề về chiến thuật, hiệp 2 của trận thi đấu cũng sắp bắt đầu rồi. Tiếng còi vang lên, hiệp 2 của trận thi đấu bắt đầu. Somalia vẫn đánh vào phía vị trí của hậu vệ, sau khi di chuyển bóng đến tuyến giữa thì Ninh Vũ Phi nhìn ra điểm không không bình thường rồi, giống như thằng nhóc này muốn đấu một mình. Quả nhiên, Somalia tiếp tục lựa chọn đấu một mình, nhưng đoán là sẽ không cách nào đột phá lấy lại 3 điểm bay lên nhảy lấy đà ném bóng vào rổ. Nhưng thật đáng tiếc, động tác thì rất tiêu chuẩn, chỉ là bóng chỉ mới trượt qua vành rổ thì đã bị người của Đại học Thể thao cướp đến bảng rổ rồi. Bắt đầu một vòng tấn công mới, cản vô cùng đúng chỗ, cầu thủ hậu vệ bên Đại học Thể thao nhảy lấy đà đã ghi được 3 điểm. Trực tiếp nhảy lên ở trước mắt Somalia, đây là khiến cho Somalia mất hết mặt mũi. Lần này đây Somalia rất không vui, nhưng nhịn xuống không nói ra. Huấn luyện viên Tằng đã nhìn không được nói, chiến thuật đánh cho tốt không cần lúc nào cũng đánh đơn. Cho thấy cũng là quá sốt ruột rồi, suy cho cùng nếu không có sự phối hợp thì căn bản là không có khả năng giành chiến thắng được trận thi đấu này. Huấn luyện viên của Đại học Thể thao híp mắt cười ha hà, Đại học Long Diệu cho dù có đổi một người huấn luyện viên mới, nhưng cầu thủ cũng sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy. Do đó kết cục cũng chính là thắng thôi, cầu thủ đầu tiên phát bóng đã như vậy thì càng đừng nói những người khác. Thời gian rất nhanh, hiệp 3 của trận thi đấu kết thúc, đối mặt với Đại học Thể thao xếp hạng thứ 3 có thể đi tiếp vào vòng thi đấu phía Nam thì bọn họ một chút biện pháp đấu lại cũng không có. Thế lực cách xa quá lớn, giữa hai bên không thể so sánh. Hiệp thứ 2 của trận thi đấu đã bị kéo giãn đến 30 điểm, 15 lần bóng vào rổ, trận sau đó cơ hồ là không có khả năng đuổi kịp. Một đám ủ rũ cục đuôi, đã biết rõ trận thi đấu này là sẽ thua không thể nghi ngờ. Huấn luyện viên Tằng nói. Somalia đổi thành Ninh Vũ Phi. Cái gì, ông kêu cậu ta vô để thay thế vị trí của tôi sao? Somalia không thể tin được hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cậu ta chính là trung hậu vệ bên Long Diệu công nhận là mạnh nhất cũng là có hy vọng nhất để có thể mang đến thắng lợi cho đội, không đổi những người khác vậy mà lại muốn đi đổi cậu ta. Chấm, quả thực không thể tin được, ở trong mắt cậu ta, nhìn hết toàn bộ Long Diệu thì không có người nào ưu tú hơn so với cậu ta cả. Cậu là huấn luyện viên hay là tôi là huấn luyện viên? Huấn luyện viên Tằng có chút tức giận, Somalia không phản bác nữa, huấn luyện viên có thể một câu đá cậu ta ra khỏi đội bóng rổ, hiển nhiên là không dám nói thêm cái gì nữa. Được thôi, Ninh Vũ Phi đứng lên, cái gì, bọn họ kêu một người hạng nhì vào để thay đổi người chủ lực sao? Đùa cái kiểu gì thế, không phải à dùng chúng ta để luyện tập đó chứ? Đại học Thể thao vô cùng khinh thường. Ninh Vũ Phi kia thể trạng căn bản là không phải đối thủ của bọn họ, sợ chỉ cần tự mình đụng nhẹ một cái, Ninh Vũ Phi liền ngã xuống đất không dậy nổi. Huấn luyện viên, chúng tôi cũng muốn thay đổi người, chúng tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi một chút. Được, ba người các người vào đi, kêu người phía cuối ra sân bổ sung là được. Nhìn thấy đối phương coi khinh thế này thế kia, Ninh Vũ Phi còn có thể làm gì, hiển nhiên là phải ép cho bọn họ một lần nữa ra sân rồi, cách chương.